Không biết. Gì nữa? Chưa tập. Gì nữa? Không thuộc. Không biết nhạc. Có nhiều cái lý do để mình hát không đúng, không hay. Nhưng mà hát xong rồi, hát hay rồi, hát đúng rồi, xong chưa? Khó là hãy sống đúng. Đâu bảo là hãy hát đúng tin mừng đâu, mà là hãy sống đúng tin mừng. Ngày hôm nay có những con người dám sống đúng tin mừng. Ngày hôm nay có những con người dám trở thành những người mà trong bài đọc một anh chị em nghe, đó là gì? Nếu ngươi chỉ là tôi chung của ta để tái lập các chi tộc Gia-cóp, để dẫn đưa các người Israel sống sót trở về, thì vẫn còn quá ít. Vì vậy, này ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ của ta đến tận cùng trái đất. Chúa cũng nói với mỗi một người chúng ta ngày hôm nay, ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân. Các con là ánh sáng, các con là muối đất, các con là đèn đặt trên đỉnh giá để soi cho mọi người, để đem ơn cứu độ của ta đến tận cùng trái đất. Mà ơn cứu độ là gì? Là lòng thương xót của Chúa. Để đem lòng thương xót của Chúa đến tận cùng trái đất. Mà tận cùng trái đất là chỗ nào gọi là tận cùng? Là hang cùng ngõ hẻm, những cái ngóc ngách của cuộc sống, những cái chỗ mà con người ta sống tồi tàn, tối tăm, tội lỗi, u mê. Và anh chị em nhớ, đừng quên, đôi khi ta chỉ nghĩ rằng lòng thương xót đến với những người nghèo vật chất, những người bệnh thể xác. Đừng quên, còn một thành phần nữa mà ta tưởng rằng họ ngon lành, thực ra chả ngon gì đâu, là ai? Người giàu, những đại gia, những người có quyền, có chức, có thế, có địa vị. Những con người ấy cũng là những người cần đến lòng thương xót, là những người cần đến ơn cứu độ, vì họ đang sống ở trong vòng kiềm tỏa của, mình không dám nói họ tội lỗi vì ai chẳng là người tội lỗi, nhưng họ đang sống trong vòng kiềm tỏa của tiền tài, danh vọng, chức tước, quyền lực. Mà những cái đó Chúa nói không thể làm tôi hai chủ được. Không thể làm tôi hai chủ được. Yêu chủ này thì ghét chủ kia. Mà họ đã yêu tiền thì họ phải ghét Chúa thôi. Đồng tiền họ phải biến nó trở thành cái phương tiện phục vụ. Cho nên ngày hôm nay thưa anh chị em, có nhiều bạn trẻ dám mạnh dạn ra đi để mà loan truyền lòng thương xót của Chúa, để mà thực hiện mệnh lệnh của Chúa là ta chọn ngươi, người tôi chung của ta, là người đem ánh sáng ơn cứu độ đến cho những người còn đang ngồi trong bóng tối, làm chứng cho quyền năng của Chúa. Chúng ta đem ơn cứu độ, chúng ta đem giới thiệu lòng thương xót Chúa, nếu mà chỉ bằng lý thuyết người ta không tin đâu. Tại vì ngày hôm nay có nhiều người nói lý thuyết hay lắm rồi, phải không? Nhiều người nói về tình yêu quá hay rồi, nhiều người nói về tự biết ái quá hay rồi, những bài thuyết giảng toàn là những văn chương chữ nghĩa quá tuyệt vời rồi, lý luận rất là chặt chẽ rồi, nhưng mà nó vẫn chỉ là trên mây trên gió, hoặc nó nằm ở trong văn phòng, trong giấy tờ, trong sổ sách, hoặc nó nằm trong cái laptop trong cái computer, hoặc nằm trong cái iPad. Bây giờ phải lôi nó ra, phải đưa nó ra. Sống, hãy sống đúng tin mừng và làm chứng cho tin mừng. Lúc đó chúng ta đang trở thành người đem ơn cứu độ, đem lòng thương xót đến tận cùng thế giới. Nào, mời bạn. Ừ, anh trông hóc hóc đó. Đó, đó, mời anh lên đây, chúng ta cho chào hỏi tay gặp với người anh em này coi. Nhìn giống thầy tu không? Nhưng mà anh này, dạ tại con đeo hai cái này đi chung vô rối. À, đeo hai cái đúng không? Đúng rồi. Ừ, nhìn y như thầy tu, nhưng mà thực sự ra anh này, anh có đạo không? Dạ con tân tòng. Dạ, con mới rửa tội đây khoảng 4 năm. Thực ra cái ngày rửa tội con không nhớ đâu, tại vì ban đầu con theo giống như là con lấy vợ, vợ con đạo cho nên con theo. Con nghĩ là thôi cứ mình lấy vợ hơn mình theo thôi, chứ con không biết, giống như là thỏa thuận là ám theo, đạo nào đạo ai nấy giữ. Thì vợ con cũng đồng ý. Thì giờ lấy nhau thì giờ học thì giống như theo học thì giống như theo luật học thôi. Thì con về nhà vợ con thì con cũng làm dấu, con đọc kinh, thì về nhà con thì cũng phải đốt nhang thờ ông bà. Thì cái đó là thỏa thuận của hai bên. Thì lúc rửa tội thì con như giống như bình thường như lễ thì làm, thì cha đọc làm sao thì làm theo thôi, chứ con cũng không để ý là gì, nghĩ là thì thôi coi như cái lễ mỗi bên làm có lễ riêng thì mình theo thôi. Cho nên con cũng không nhớ ngày rửa tội còn là bao nhiêu, giống như cha đỡ đậu con thì giống như con cũng không để ý tới. Biết tên thánh là gì không? Tên thánh con thì giống như là con cũng nhớ, như con cũng con là Yura hay Yuse hay con, con là Yuse à, thì sao còn nhớ được. Tên con là gì? Dạ con tên Toản ạ. Con Yuse Toản. Yuse Toản bao nhiêu tuổi? Dạ con năm nay là 30 ạ. Đang làm việc gì ở đâu? Dạ con hiện tại con ở Tân Bình cũng gần đây. Con là nhân viên IT, con lập trình phần mềm ạ. Lập trình phần mềm. Rồi đấy là cái anh ấy rất là chân thành. Rất là chân thành, nói rất là rõ là lúc đó là lấy vợ là do hợp đồng. Là con quỳ lạy Chúa trên trời sao cho con lấy được người con yêu thế thôi. Không, miễn là lấy được người con yêu thì thôi. Rồi muốn đạo nào, muốn làm dấu làm gì cũng làm, muốn tên thánh đặt, muốn du đạo cũng chơi chơi hết, mới sao có vợ thôi đúng không? Dạ. Rồi, lúc đó như kinh thánh rồi con hoàn toàn không biết gì hết. Giống như đọc kinh thì như sơ dạy giáo lý thì sơ dạy, bắt thuộc kinh nào thì con thuộc thôi. Đây con học thì con học nhanh thì thuộc thôi. Rồi sau đó quên, bỏ suốt mấy năm trời. Giống như cưới về thì vợ con đi lễ thì con cũng đưa đi. Đưa đi thì vợ con vô con ngồi đường chờ. Con cũng khoảng gần hai năm là con không bước gì thờ, là con đưa vợ con đi thì vợ con tới là cứ vô, còn con là con ở ngoài. Thì cũng khoảng thời gian là giống như lúc đó là con đi làm cũng lương cũng cao, lúc đó là con làm chỗ cũ thì lương con cũng cao rồi, giống như là có tiền thì giống như là có. Hồi đó con học thì ví dụ như những cái về lý thuyết lý hóa thì giống như là dạy thì đó là khoa học hết. Còn giống như là sơ dạy thì cứ nghĩ là trời ơi, mình học nó dạy khác, bây giờ nói khác thì đâu không tin được. Như là con không tin được, con chỉ biết là dựa vào cái kiến thức của mình thì những cái đó giống như là nó viển vông, nó vô lý đó. Thì lúc đó là con không tin thật. Thì bắt đầu lúc cái thời gian mà con đi làm còn có tiền đó, thì giống như vợ chồng cũng như sống giống như cũng tiền bạc hơn phung phí. Còn chuyện đọc kinh là gần như không có. Đêm mà mẹ nhà chung mẹ thì mẹ cũng nhắc là vợ chồng đọc kinh, nhưng mà rồi qua chứ không bao giờ đọc kinh. Vợ con là đạo gốc nhưng cũng vậy, không bao giờ đọc kinh. Thì sau mấy năm trời thì bắt đầu lúc có con bé thứ hai thì giống như là có thai, thì khoảng thời gian đó là vợ con rất là yếu. Giống như là không biết sao nhưng mà giống như đi khám bác sĩ thì bác sĩ nói có thể là có dấu hiệu là giống như bị suy tủy, thì thiếu máu triền miên. Như là có khi một ngày mang thai mà xỉu mấy năm, 4-5 lần cũng chừng. Như khi là vừa bới tô cơm lên là cầm đi là té đổ cơm, đó là chuyện bình thường. Rồi như con chở đi, con đi làm, con chở từ quê ở Long An, con Long An thì lên Sài Gòn thì giống như là con chở đi thì xỉu trên lưng con là chuyện bình thường. Con đang xe xỉu thì khoảng thời gian đó giống như là rất sợ. Thì mọi người giống như làm công ty thì con làm trước, con làm là chỗ con là bệnh viện, thì mọi người được khuyên là bây giờ có thai mà xỉu cái đó là không bao giờ để con được đâu. Con giống như là mỗi lần mà mẹ xỉu thì con thiếu oxy, thì sau này sinh con ra thì giống như là có vấn đề về cái não, nó thiếu oxy thì có vấn đề. Thì con bây giờ mình chưa biết gì hết, mình cứ để mình bắt đầu, thì con bắt đầu lúc đó thì con bắt đầu mới có đọc kinh. Con không biết gì đâu, tối buổi tối thì con đọc kinh thôi, đọc kinh thuộc lại cha. Rồi kính mừng thì có bữa đọc một kinh, có bữa đọc hai kinh, rồi thì thôi đi ngủ. Thì con vừa sinh thì bắt đầu lúc mà vợ con yếu gần lúc sinh rồi á, thì con chưa tính lắm đâu. Con đọc thì đọc, nhưng mà giống như là mẹ con kêu thôi, gọi điện kêu vợ con là xin gọi xin khấn cho này cho kia vậy á. Thì con nghĩ tao đây làm cực khổ chạy thuốc men thấy bà rồi không lo mà xin khấn thì được cái gì, vợ xin khấn xin đi. Thì con nghĩ thôi chứ con không dám nói thiệt. Thì lúc đó thì con nghĩ vậy. Thì xong thời gian á thì vợ con bắt đầu giống như cũng thì bắt đầu được, là lúc đó là chú cho con sinh được bé thì khỏe mạnh thông minh. Bây giờ đứa nó được 2 tuổi rồi cũng thông minh lắm. Thì bây giờ thì con mới biết là lúc đó đúng là mình, thì tới cái lúc mà vợ con sanh xong thì khoảng thời gian vợ con yếu lắm, như xỉu liên tục, rồi giống như là có lúc mà con cảm giác giống như vợ con chết đi luôn rồi, như là mặt mày tay chân thâm tím rồi thở dốc. Thì lúc đó con một cách nào thì con mới biết là giờ thôi quỳ xuống con xin, con khóc con xin. Thì vợ con vượt qua, thì những lần đó cũng giống như cũng 3-4 lần. Thì mỗi lần xin vậy thì con cứ xin là thôi chứ ban cho con hồng ưng lần cuối con cứ xin vậy. Nhưng mà cứ lần cuối là cũng 3-4 lần vậy đó. Thì vậy thì lúc đó như con không nghĩ gì đâu. Rồi con cũng vẫn bình thường tối đọc kinh cho có lệ. Nhưng mà con bắt đầu đọc kinh nhiều hơn. Thì cũng 5 kinh, 3 kinh. Nhưng mà lúc đó là giống như lần chủ thì con không biết đâu. Rồi tới lúc mà bắt đầu Tết năm rồi thì là lúc bắt đầu là chưa lấy hết của con này. Con mất việc, rồi công việc làm ăn con thất bại, là giống như là gia đình con rơi vào cảnh giống như là không còn tiền nữa luôn. Từ lúc mà giống như là lúc có tiền thì con tiền bạc nó thoải mái xài phung phí, mà giống như là người con chị người nghèo là không nói tới đâu nha. Ăn xài phung phí, có khi mà đêm vợ chồng con ăn 300-400 ngàn mà thực ra ăn nó bao nhiêu đâu, rồi bỏ. Mà vậy mẹ nhắc thì giống như cứ bỏ lơ. Rồi tới lúc mà lấy hết của con đi, như công việc mất việc, rồi công việc làm ăn thất bại, nợ nần, trong khi vợ con thì yếu, bắt đầu con biết quá cũng chưa đâu. Thì bắt đầu tới cách khoảng 5-6 tháng, thì tháng 7, tháng 9, thì khoảng thời gian đó như là con mất việc, nhà con không có gì làm á. Thì bắt đầu cũng gia đình bắt đầu lục đục đủ thứ chuyện. Thì lúc đó con bắt đầu con mới tập trung, con thực sự là con cầu nguyện nhiều. Thì con mới, nhưng mà con cầu nguyện một mình thôi, giống như trước mặt mọi người thì con không thể hiện, giống như cũng cái sĩ diện, con không muốn là mọi người biết con thực sự con tin rồi. Nhưng mà con giống như là lúc đó con cũng chưa biết gì, giống như là cũng làm theo cái cảm tính của mình thôi, giống như cố chấp, ai nói gì cũng không nghe. Rồi bắt đầu tới khoảng tháng 8-9 gì đó, là lúc đó vợ mẹ con với lại em con đi về mà bắt. Thì trong đây chỉ có hai chồng với lại con của con. Thì mới như vợ con có nhiều thay đổi, như là giống như bị, như là giống như kiểu bị ma nhập, thì nó thẳng như vậy. Nhưng mà đâu có nghĩ gì đâu, giống như bị tâm thần kiểu vậy. Thì giống như là cứ chửi đánh con suốt. Mà lúc đó ban đầu con tức lắm nha. Có bữa thì giống như tối bắt đầu hai chồng cãi nhau chuyện vớ vẩn ha, giống như cũng chuyện tiền bạc, khó khăn quá chuyện tiền bạc, cãi nhau thì đánh con. Thì giống như ban đầu con không kiềm chế, thì lúc đó dạ đó là chuyện bình thường đó. Giống như là vợ con giống như là lúc mà chưa có ơn Chúa thì giống như là rất là đánh đá luôn, ở nguyên xóm phải biết, giống như chửi mẹ là giống như chửi con vậy, chửi chồng thì giống như bình thường, giống như chửi giống như thậm tệ luôn, nó rất là khó nghe. Nếu mà giống như không kiềm chế được thì có thể giống như là đánh nhau là chuyện đó. Thì ban đầu con tức lắm, thì riết rồi bắt đầu con mới thấy là vợ con thay đổi gì kỳ quá, không giống như bình thường. Thì bắt đầu chửi con cũng kiềm chế, bắt đầu bữa đó thì tức quá bắt đầu con tát lên một cái. Thì sau khi tát rồi thì cậu vợ con mới lồng lộn lên giống như là một người giống như điên luôn. Thì lúc đó thì con mới biết là mình lỡ tay mình đánh thì thôi, đầu con nhà con ôm, thì vợ con nắm đầu đánh con, mà giống như gần cả tháng sau con người đau. Thì nhưng mà chuyện như vậy là kéo dài suốt gần một tháng trời. Thì mẹ con đi về ngoài kia gần một tháng, thì lúc đó mẹ con vô, thì trong khoảng thời gian đó là cái chuyện mà vợ con đánh con hay là quậy nhà em tùm gì hàng xóm đều biết. Đánh con riết mà giống như là con đứng như mà đạp cho lưng con mà riết, giống như cái xương sống con như này giống như nó bị chấn thương hay gì đó, nó ngồi thẳng lên thì không được, nó thốn, nó đau vậy. Thì con chỉ biết cầu nguyện thôi. Lúc đó con cầu nguyện nhiều, thì giống như con thức đêm con cầu nguyện. Thì có cái đêm đó lúc mẹ con vô đây được khoảng 1-2 ngày gì đó, thì cái đêm đó là làm rất là dữ. Buổi chiều á là mẹ con kêu vợ uống thuốc đi, nhưng mà vợ con uống rồi thì bắt đầu hai mẹ con cãi nhau, thì đó là chuyện bình thường. Thì con cũng bế hai đứa nhỏ đi ra ngoài thôi, con không nói gì. Bắt đầu cãi dữ quá rồi con mới quay vô con can. Thì khi mà con quay vô á, thì bây giờ từ đang chửi mẹ thì bây giờ con quay qua đánh con. Thì bây giờ thôi con chịu, thì bây giờ con cố gắng con dàn xếp, thì con đánh con dữ lắm. Thì rồi thôi bắt đầu đêm đó mẹ rọc rầu một hơi rồi, thì con vừa ghi ôm vợ con, giống như là đánh mẹ mà cầm dao được hay là đánh con mà cầm dao, đó là chuyện bình thường. Thì riết rồi con, bây giờ con liều rồi, bây giờ khổ quá rồi, bây giờ đâm cho cái chết đi cũng sợ. Thì rồi con cũng ôm con ghi xuống vậy, thì con vừa ghi thì con vừa đọc kinh, thì con cứ nhẩm nhẩm con đọc vậy. Thì một hồi thì giống như là vợ con mệt quá là xỉu rồi, nằm ở đó hơi thì tỉnh dậy. Thì những cái lúc đó giống như vợ con mắt long lên nó ghê, thì con thấy có vấn đề bất thường. Thì cái đêm đó là buổi chiều mới cãi nhau với mẹ con xong á, thì bắt đầu đêm thì cũng cho hai nhỏ đi ngủ rồi, lên thì bắt đầu vợ con than em nhức đầu quá, thì con ngồi cũng bóp đầu cho vợ con một hồi thì bắt đầu nằm im thôi, bắt đầu bật dậy, bắt đầu rồng nó đánh con tiếp đó. Thì đó là chuyện bình thường, quá nguy sớm được biết. Thì bắt đầu vậy thì bắt đầu mới thì đầu đánh con, bắt đầu mới lồng nó bóp cổ con rồi cắn con vậy. Nhưng mà con ôm thì con kỳ kỳ được, thì ông mới nói là như là kiểu giống như là bị quỷ nhập, thì cứ nói lung ta lung tung. Thì lúc đó con không để ý gì đâu, thì bắt đầu vậy một hồi, mà lúc đó vợ con bình thường thì đẩy cái hết té thôi, mà lúc đó rất mạnh thì bắt đầu con mới sợ. Thì mà lúc đó con không nghĩ gì đâu, con không sợ gì đâu, thì tại vì vợ mình làm ôm gì suốt vậy. Thì một hồi sau á thì bắt đầu vợ con mệt quá thì xỉu ra, rồi thì nằm một hồi thì dậy, bắt đầu kêu là thấy, vợ con kêu là à, thấy quỷ. Thì bắt đầu vợ chồng con mới xuống, bắt đầu mẹ con mới, mà vợ con đó là mẹ ruột hay mẹ vợ? Mẹ vợ. Thì vợ con bắt đầu lúc đó cũng không sức rồi, con phải bế từ trên cầu thang con đi xuống nhà. Thì lúc đó vợ con lồng lên rất là ghê, thì mẹ con mới kêu là thôi bây giờ ôm nó đổ nước phép nó đi. Thì bắt đầu hai mẹ con mới kìm đổ được tí nước phép, đổ nước phép vô mồm. Thì lúc đó con vừa ngồi vừa ôm vừa kỳ nó, thì cũng con vừa đọc kinh suốt giống như vậy. Thì những lúc như vậy thì con đọc kinh suốt. Thì một hồi sau rồi tỉnh, thì nguyên đêm đó như là nó cứ lồng lộn, lúc thì nó bình thường, lúc thì nó cứ lồng lộn lên vậy suốt một đêm. Tới khoảng 3-4 giờ sáng thì bắt đầu mới mệt quá, bắt đầu con mới ôm lên, bế lên gác ngủ. Thì ngủ sáng thì bắt đầu sau cái biến cố đó thì gia đình con bắt đầu tập trung đọc kinh tất cả nhà. Thì đó là con bỏ hết, con không giống sĩ diện gì, thì bắt đầu con đọc kinh. Thì xuống cùng hợp nhất cả nhà đọc kinh cho tới bây giờ. Thì giống như là mỗi sáng lúc mà con chưa có việc làm á, thì con mới có việc làm từ tháng 12 đây thôi. Thì lúc chưa có việc làm thì con cũng sáng là cả nhà dậy đọc kinh, rồi tối rồi 3 giờ chiều cũng như lúc đó thì cả nhà. Thì sau cái biến cố đó thì giống như vợ con thay đổi rất là nhiều. Thì tới bây giờ giống như là chuyện chửi mẹ là gần như là không có. Giống như là cũng nhiều khi tức quá thì cũng cãi là một hai câu, nhưng mà chuyện chửi mà giống chửi mẹ mà giống như chửi con hay là chửi một người xa lạ như giống như kiểu người chợ đó, chuyện cả sớm đều biết. Thì bây giờ vợ con thay đổi rất là nhiều. Thì sau cái đó thì giống như bệnh tật thì cũng đỡ, cũng giảm sút đi. Thì giống như là thì bắt đầu con bắt đầu mới lần chuỗi coi thương xót, thì bây giờ con biết là hết. Đọc kinh thì con cũng thuộc gần hết, giống như đọc kinh tối sáng thì con cũng thuộc gần hết. Thì bây giờ thì con cũng chịu đi cầu nguyện, rồi đi lễ thì gần như là con không bỏ lễ chủ nhật nào. Còn ví dụ thứ bảy mà con rảnh thì có khi thì chiều hai vợ chồng đi nhà thờ Chúa Thế lấy nước phép, rồi dự lễ thứ bảy cũng có, rồi đi xưng tội. Khoảng thời gian thì gần đây thì con xưng tội cũng thường xuyên. Chỉ có lúc bắt đầu con đi làm tháng 12 nay thì hơi lười một chút, là khoảng tháng con mới đi xưng tội một lần, còn trước là khoảng cứ tuần lễ. Mà thực ra thì lúc đó cũng hay chồng hay cãi nhau, thì cứ cãi nhau rồi đi xin thôi vậy suốt. Còn bây giờ thì con đi làm thì giống như hai chồng hòa thuận, thì cảm thấy là cũng mình cũng giống như là những lỗi phạm thường xuyên, ví dụ như về la mắng con hay cãi nhau thì cũng không có lỗi lớn như trước là cãi nhau rồi chuyện lớn, còn bây giờ thì không nổi, cho nên là lựa chút là một tháng mới đi xin tội là để con biết đến lòng thương xót Chúa như thế nào, ai giới thiệu cho con biết? Thì thực ra là trước đó mà cái lần cha làm lễ ở nhà thờ Chí Hòa mà trước khi cha đi đâu 6 tháng á, là cái buổi lễ đó con có dự, nhưng mà giống như đi là cũng đưa vợ con đi thôi, chứ con không có biết gì đâu. Giống như đi là chẳng qua giống như sơ đi theo, tại lúc đó vợ cũng yếu rồi, mọi người cũng kêu là thôi đi lễ cha Long thứ năm đi, rồi đi vậy thì con đi thôi, chứ con không biết gì. Thì kêu vợ con kêu lên sợ tượng Chúa thì con cũng lên sợ thôi, chứ trong đầu con không nghĩ gì hết. Thì giống như là làm thì không làm nó chửi thì thôi con làm thôi. Vậy đó, thì giống như nhiều khi mình làm là làm theo kiểu là giống như mình muốn gia đình im ấm thôi, chứ cũng chưa tin. Thì bắt đầu sau này khi mà mọi thứ đều trong tầm tay của mình thì mình giống như là mình kiêu ngạo, mình không có như là nghĩ trời cái gì mình lo được hết. Rồi tới lúc mà thực sự khi mà mọi thứ ngoài tầm với của mình thì mình mới biết là mình cần một cái đấng nào đó, một cái chỗ dựa nào đó. Tại khi mà ví dụ như trong cái khoảng thời gian mà con thất nghiệp hay gì, tiền bạc không có, bắt đầu rồi người này nó kia qua kia lại, thì chỗ dựa con nhất cho Chúa thôi. Nhiều khi giống như là Con nói bây giờ con còn Chúa thôi, Chúa mà bỏ con không biết làm sao. Rồi nhiều khi mà như là ức chế quá thì con mới biết kìa, thôi Chúa cất linh hồn con mệt mỏi quá rồi. Thật sự có những lúc con vậy, thì giống như là mình đã cố gắng hết sức rồi, nhưng mà cứ người này nói người kia nói, thì ban đầu con còn cãi lại, nhưng rồi móc riết thì thôi. Với lại lúc mà con đi làm rồi thì con mới lên web của cha, con nghe mấy bài giảng thì con mới biết thôi cứ rút ra những thứ đó, rồi bắt đầu con từ từ. Thì giống như bây giờ thì giống như là nhiều khi cũng bực thiệt, nhưng mà thôi kệ cho qua, giữ yên ấm gia đình, rồi giống như là lỗi phải gì thì con nhận hết, thì để gia đình yên ấm. Thì nói chung là bây giờ vợ con với mẹ con thì giờ nói chung cũng như là thay đổi hơn trước rất là nhiều. Bây giờ giống như là con giống như là không được như con mong ước như lúc mới cưới, nhưng mà nói chung cũng cả 90%. Rồi con thính giá con đeo rồi con. Dạ. Thì giống như là ban đầu con cũng như là ban đầu con cũng thích, nhưng mà giống như là mấy lần con đi lễ nhà thờ chú Thế thấy mấy cha vòng đeo này thì cũng thích lắm. Nhưng mà con nghĩ thôi mình không được đeo thôi, vợ mua cho cái này thì con đeo. Đeo nhưng mà trước thì con không dám phơi ra, giống như về nhà con thì con không dám. Thì giống như là trước đi đâu con cũng ngại. Giống như là bạn bè thì con ngại. Như là mình giờ theo vợ, lấy đạo vợ thì ngại lắm. Nhưng mà giờ thì bình thường. Con đi giống như giờ quán xá đi con ăn là con làm dấu bình thường. Con không ngại. Thì như đọc kinh thì trước mặt mọi người thì con đọc kinh thường, chứ trước thì không có. Con chỉ đọc riêng mình con thôi. Con cũng tin, nhưng mà con không để cho ai biết con tin hết. Xin khấn là chuyện là vợ cũng xin thôi. Còn sau này bắt đầu con tự con gọi. Nhưng con cũng có nhiều lần con nhắn tin cho cha Long đây, con xin này xin kia. Thì như có những lời lúc mà con ức chế nhất, mỗi lúc con buồn nhất thì con hay nhắn tin cho cha với lại một cái thầy ở ngoài Thái Bình. Thì con cũng hay nhắn tin, thì giống như là cũng có nhiều người động viên con, thì mấy cha mấy thầy cũng động viên con. Thì đó, con vượt qua thì giống như con nghe những cái bài giảng của cha thì con biết là bây giờ mình cũng may mắn rồi. Tuy là bây giờ mình mất hết, nợ nần còn đó mất hết, nhưng mà bây giờ được cái là mình có lòng tin. Hay nữa là vợ của mình, con của mình những khỏe mạnh, vợ của mình bây giờ thay đổi nhiều lại là mừng rồi. Chứ còn trước mà chửi đánh con thì chuyện bình thường. Có khi là một tuần bây giờ thẹo cho người con không còn. Thì nhưng mà giờ vợ con thì rất là ấy, nhưng sức khỏe cũng đỡ hơn. Rồi nói chung là giờ con cũng khá là mãn nguyện. Dù bây giờ con còn nhiều nỗi lo là giống như cũng nợ nần, rồi như tiền bạc, công việc của con bây giờ thì lương chỉ bằng nửa hay đó thôi. Nhưng mà được cái thì bây giờ gia đình con nó yên ấm hơn ngày trước. Giống như là vợ con bây giờ cũng chịu được kinh rồi, giống như là cũng không có giống như là tiêu xài theo kiểu như hồi xưa. Thì nói chung là con cũng mãn nguyện rồi, con tạ ơn Chúa là dù gì cũng con được như mong đợi của con. Gọi lên đâu? Gọi lên đây được không? Gọi đây được không? Đây con. Đây mình biểu diễn mấy màn võ và đánh chồng ấy. Ồ, nhỏ bé tí rồi nó ngon rồi. Ôi, sao đánh hả? Con ôm vậy, ôm vậy thì cứ vòng sao lưng mà đập vào đầu con như này. Sao? Giống như là lúc mà con ôm thì ôm quen làm quen. Ôm vậy, giống như đánh con mà con ôm. Cũng như nhào vậy thôi thì cứ lưng con mà đập vào đầu con mà đập lên. Mà lúc đó là sự đập mà giống như là con, giống như bữa là con đang ôm vậy. Thì giống như có một bé hàng xóm nó chạy qua nó can, thì con kêu thôi bế con bé đi giùm đi. Tại vì con bé nó thấy mẹ nó đánh là nó cứ nhào vô nó kêu mẹ ơi, chứ không bao giờ nó chạy. Còn con lớn thì cứ chạy vô buồn, nó còn bé nó nhào vô. Thì con sợ thì con nhờ một bé đi ra ngoài bế giùm. Thì con vừa quay con nói thì ở đây nó tán một con trắng trắng giấy một ngoài luôn. Mà bình thường nó đâu có gì đâu. Đây sao bé nhìn dễ thương vậy, nó đánh mấy chồng không phải đâu mà quỷ làm cho mình như thế đó. Đúng rồi, con tên là con giới thiệu cho mọi người, con tên là con là Maria Thúy ạ. Maria Thúy. Dạ, con lấy chồng năm 2011. Thì từ ngoài Thái Nguyên con chuyển vào đây thì năm 2012 là con học viện ngân hàng ra. Thì tháng 2 bước sang đầu tháng 2 năm 2012 là bác con là anh trai ruột của bố con á là xin cho con vào làm ở phòng giao dịch ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn, nhưng phòng giao dịch Bầu Cát. Thì sau 3 tháng là con được nâng chức là giám đốc phòng giao dịch. Thì thật sự với cha là con sướng lắm, tiền lúc đấy là vào với con như nước á, con tiêu tiền con không tiếc đó. con vào nhà thờ Chí Hòa mà các cha hưu, mà các cha bị ốm, con nói thật với cha, con vứt cho cha này 5 triệu, 3 triệu, 2 triệu. Con vứt xong, con nói, con xin lỗi Chúa, con ra bàn thờ Chúa, con mở con tượng Chúa cứu thế, tượng Chúa lòng thương xót, con bảo là, Chúa ơi, hôm nay con công đức ạ, cha 5 triệu, cha 3 triệu, cha 2 triệu ạ. Đó là lòng của con, xin Chúa ban cho con nữa đi. Thì Chúa lại ban cho con nữa. Chúa ban cho con nhiều lắm. Một tháng có thể con kiếm 1-2 tỷ hay là 200-300 triệu là chuyện bình thường. Tại vì là ai mà muốn vay ngân hàng á, thì tất nhiên là cũng phải đi qua lỗ đen này, đúng không ạ? Cũng phải là chi chi cho ít thì giám đốc thì người ta mới đưa ra. Thì con là cứ thấy tiền, lúc đấy là tiền làm chủ con, chứ không phải Thiên Chúa làm chủ con nữa. Nó để những cái ma quỷ cám dỗ đến với con. Nhưng thật sự là con đến với lòng thương xót là như này. Con mang bầu bé thứ hai của con được 2 tháng. Đã có lần con nhắn tin cho cha con bảo là con đang bị như gọi là ung thư máu giai đoạn gần như là giai đoạn cuối rồi. Con đi nhà thờ Chí Hòa có 5 lần thôi. 5 lần tức là 5 tuần. Tuần đầu tiên thì cái chỉ số của con nó vẫn là bình thường. Tuần thứ 2 rút một tí, tuần thứ 3 rút một chút, tuần thứ 4 một chút và tuần thứ 5 con không còn gì cả. Đến khi mà các bác sĩ nói con bên này chứ, lạ lắm, cái ca này lạ lắm, có khi nó có bùa đấy. Nhật bùa nào ở đây Chúa làm cho mình đó. Thì từ đó là cha ơi con khỏi bệnh. Nhưng mà khỏi thì khỏi vậy thôi, con không nghĩ đến Chúa nữa đâu. Con có tiền mà. Con lại nghĩ đi. Con nói với cha biết là 6-7 giờ sáng con dậy con trang điểm, con đánh răng rửa mặt, con đi làm. Nhưng mà làm thì ít, nhưng mà ngồi tán phét với lị cà phê, với quán bar, với nhậu nhẹt là chuyện bình thường lắm. Một ngày con tiêu tiền, nói thật là con tiêu không tiếc tay. Con bao sân cho toàn bộ anh chị em họ hàng nội ngoại nhờ con từ ngoài Sài Gòn, từ ngoài Hà Nội vào đến trong này con bao ăn. Con có nghĩ gì đâu, nhưng mà đến khi mà đầu năm 2013, Chúa lấy đi của con tất cả cũng như chồng con đã nói đó. Là lao, có nghĩa là đang từ ở trên cao mà xuống dưới đất thì cha chắc là cái suy nghĩ của con nó sẽ rất là khó. Con không chấp nhận được thì là chồng con mất việc. Bản thân con việc cũng mất, không có gì cả, hai đứa con nhỏ, sau này còn thuê nhà nữa cha, con thấy khó khăn lắm. Bắt đầu con mới nghĩ đến cái chuyện đi nhà thờ, nhưng mà nhà thờ gọi là đi để là có. Những cái lúc mà mình khó khăn á, là mình biết nhớ đến Chúa thôi. Còn ngoài khó khăn, khi hết đã khó khăn rồi, khi có tiền rồi á, tiền ơi mày là chủ của tao chứ không phải Thiên Chúa là chủ của tao nữa. Con đó là con suy nghĩ như vậy đó. Đến tháng 9, tháng 10 năm 2013 đó, là bắt đầu cha nhắn cho con một cái tin là phải cố gắng lên con, phải có lòng thương, có nghĩa là phải suy nghĩ đến cái lòng thương xót của Chúa. Thì lúc đó con mới tỉnh thức, bắt đầu con mới đi nhà thờ lại, cầu nguyện lại. Con mua chuỗi mừng cười, con đeo. Con trước kia mẹ con đọc kinh ở trên giường phải không, con nằm ở dưới đất, con nằm như kiểu là mẹ con đọc kinh cho người chết ấy. Đó là như vậy đó. Khi đó thì bắt đầu con cầu nguyện, con cũng không biết cầu nguyện đâu, cho tới khi một lúc mà Chúa thức tỉnh con. Chúa bảo là con ơi, cầu nguyện phải làm sao mà để khi cầu nguyện đó tâm trí con chỉ dành cho cha thôi. Thì thật sự khi đó cho tới cuối tháng, từ tháng 10, tháng 11, tháng 12 cho tới bây giờ là tháng 3, gần nửa năm rồi, con hiền như chưa rồi chứ con không có đánh đá nữa. Em hiền như ma thơ, trái tim ta khờ khạo. Trái tim ta khờ khạo, ma thơ này ma thơ. Thì đúng thật là quỷ đang cám dỗ con quá nhiều cha. Mà quỷ cám dỗ thì cũng đúng thôi, Chúa chọn con thì cũng phải thôi, Chúa cho con thì cũng phải thôi. Tại vì cha biết không, giáo sư Thái Nguyên là cha đâu đó là cha khiêm, còn đang đương chức là cha mở cái lớp mà kêu gọi mà những ai đi tu ấy. Ông ngoại con là chùm của giáo sứ Đồng Quang, của họ giáo họ Đồng Quang. Ông về ông kêu con cũng thích lắm. Con bảo ông ơi để con đi tu, lạy Chúa, con xin Chúa tha tội. Con bước chân vào nhà thờ, con đánh đàn em của con như kiểu là con đánh chó. Con cứ nhìn thấy nó ngơ mắt là con đánh. Cha ơi, đó là con 14, 15 tuổi thôi. Con đã đăng ký đi tu rồi mà Chúa gọi là con không đủ tư cách để con đi tu, là con không đi tu nữa. Con mới về con đi lấy chồng. Sao con lấy anh này? Kể nghe cái chuyện tình sao mà con lại lấy anh này? Tình con lấy chồng con là vì như thế này nè. Con lúc đó con yêu một người, chồng con cũng yêu một người. Thì con nghĩ là anh em bạn bè vô tư thôi. Con thì gọi nhắn tin bình thường, anh cũng vậy thôi. Ai ngờ đâu Chúa sắp xếp. Con cũng không xác định là con yêu chồng con đâu. Con cũng không xác định con lấy đâu. Chỉ gọi là tao biết mày, mày biết tao, tao chơi bời mày vậy thôi. Tí đỏ mày có tiền thì mày cho tao 200-300. Không phải là ngủ nghe gì đâu. Nhưng mà ví dụ như em biết cái để điện thoại anh ở trong kia, anh có tiền phải không, anh ra đây cho em một ít đi. Thì ở ngoài này con có tiền. Nhưng mà thật sự với cha là con không muốn bỏ đồng tiền của con ra đâu. Con cứ thấy cái anh này là con kèo cơ. Con lại còn chúc phúc cho anh với người yêu của anh ấy nữa, mà tới khi không biết sao mà tự dưng Chúa sắp xếp thế nào. Thật sự là cái cuộc đời của con nó gian nan lắm. Con nuôi một người con riêng của con, không phải là con đẻ của anh ấy, nhưng mà con cảm nhận được là cái tình yêu thương của anh ấy dành cho người con trai đầu tiên của con, như ông Thánh Giuse dành cho Đức Chúa Giêsu. Chính vì thế mà con mới quyết định con lấy. Người này có thể xấu, nhưng mà hơn mọi mặt, cái người yêu đầu tiên của con là có thể Chúa có răn dạy được. Và bây giờ thì đúng thật là con bảo gì là nghe nấy. Đi nhà thờ là đi nhà thờ, cầu nguyện là cầu nguyện. Chứ gia đình con, mẹ con không đồng ý đâu. Mẹ con bảo mày lấy nó lấy gì nó nuôi mày. Nhìn nó gầy gầy đấy, chắc gì nó đã nuôi được mày. Nhưng mà cha ơi, gầy nhưng mà nuôi được con. Còn chồng cái người yêu cũ của con á, thật sự là bây giờ người ta nhiều, người ta giàu lắm. Anh ấy có một, anh là tổng giám đốc của công ty truyền thông tại thành phố Hồ Chí Minh này này. Luôn ma quỷ luôn luôn cám dỗ con này. Này mẹ, nó con cầu nguyện chuỗi lệ chú Hồng của mẹ á, mà nó đứng ở ngoài cửa nó bảo con thế này, chứ mày đi ra đây đi, mày đừng có cầu nguyện, tao không sợ cái chuỗi đó đâu. Rồi có một lần là con cầu nguyện cùng với chồng với mẹ con, nó đứng ngay bên vách tường á, nó làm trò, nó như nó có, nó làm đủ mọi trò để cho con cười, con không tập trung với Chúa, nó làm nhiều lắm, nhưng mà con vẫn con gạt sang, con đọc kinh ăn tội và con xin Chúa soi sáng cho con. Nếu đó là con cầm chuỗi lòng thương xót của Chúa, con ngửi, con bảo Chúa ơi, bây giờ nếu như Chúa không soi sáng cho con, ma quỷ sẽ lấy linh hồn con đi ngay. Thì nó không làm gì được con. Lúc sau nó để cho chồng con, cái mặt của chồng con thì đúng thật là con nhìn thấy thôi chứ mẹ con không nhìn thấy. Nó như cái kiểu là nó ở dưới, nó khó, nó buồn cười lắm cha. Thì tự dưng là con cứ phát cười, là con cười như kiểu con điên con dài á. Con cười đâu khoảng 5 phút, 10 phút nó lại không cho con cười nữa. Thì con lại xin Chúa tĩnh tâm lại cho con. Con nhìn thẳng vào ảnh chuỗi thương xót của Chúa, con bảo Chúa cứu con với. Thì con lại không cười nữa. Nhưng mà nó ra nó cù con cha. Nó cù con, nó làm đủ mọi cách để nó chiếm được cái linh hồn của con. Tại vì cha bảo đi ngày xưa là con tội lỗi rồi. Con nói thật cho các bác ở đây, con chửi chồng con đây này. Các bác thông cảm nhá, con xin Chúa tha tội cho con. Ơ cái thằng chó kia mày làm cái gì, tao bảo mày bao nhiêu lần mày không nghe. Đúng thật chồng con đây, con chửi chồng con như kiểu là con chửi đàn con của con á. Mà con chửi mẹ con này. Tao bảo mày rồi, mày không làm cho tao, tao lấy cái gì tao ăn. Con chó, không ai chửi mẹ như vậy đâu. Tại vì là nó có nghĩa là nó đã chiếm đến gần 99% linh hồn của con rồi, nhưng Chúa thức tỉnh con nhờ lòng Chúa thương xót của Chúa mà con trở nên bây giờ là con hiền hơn một chút rồi. Mà, lúc mà con đánh cái đánh chồng con như làm con chả sao con đánh dữ rồi. Con nghĩa là nó cứ giục chồng con, nó bảo là tại vì chồng con là cứ mỗi lần mà con bị mệt hay con sao á, chồng con lại quỳ xin Chúa. Nhưng con không biết là thật tâm hay không thật tâm là con không có biết. Tại vì đó là Chúa đọc được, mẹ đọc được, chứ bản thân người trần mình không biết cha. Thì con để cho chồng con cứ đọc xin cầu nguyện, nhưng mà con cứ nhìn thấy nó ngồi nó quỳ xuống dưới tượng Chúa thương xót là cha ơi con điên lắm, con ra con chỉ túm cổ nó, con đập đầu nó vào tường thôi. Nhưng mà không biết lúc đấy có phải mình hay không, nhưng con tin chắc không phải con. Nếu như mà ở sức mạnh của người thường bình thường, con không làm được như thế đâu. Nhưng mà ma quỷ nó cám dỗ mình, nó để cho mình như thế. Nhưng mà sức mạnh của mình là có Chúa, nhờ Chúa và cái chuỗi đường dẫn của Chúa thì mình mới trở nên như vậy. Nếu như không có tia sáng của Chúa, không có mình và máu Chúa, chắc con không làm được những ngày hôm nay đâu. Đó, giờ con không còn chức vụ gì nữa đâu, con là người bình thường thôi. Nhưng mà hàng ngày là lưỡng khúc khó khăn nên là Chúa vẫn cho người đến giúp đỡ con. Còn bây giờ thì hàng ngày ví dụ như hôm nay con lần ra 50, 100, 200 thì con cũng bác ái, nhưng mà con không dám khoe khoang như trước nữa. Thật sự với cha, có cái cha ở phòng sắt, ở phòng số 10 chứ, có cha đó là cha đang già, cha người hưu rồi. Con nhớ một lần con vào con nhìn thấy cha có một cô chăm cha nữa, còn chắc là tuổi bác. Con vướn vẹo, con mặc váy ngắn mà vướn vẹo đi vào những cái kiểu mình là thiên nga, còn cha lúc đó là không làm gì đâu. Chà, đếm tiền 10 tờ 500.000, cha ơi con cho cha. Nhưng mặc dù là cha không biết gì, con nói với cô là cô mua đồ cho cha đi. Con cho đấy. Một lần nữa con ra. Nói chung là con cha con cho, mà con không tính là con cho bao nhiêu, nhưng mà con lại ra con tính toán với Chúa. Con quỳ trước tượng lòng thương xót của Chúa ở giữa sân nhà đời Chí Hòa, con bảo là con cho cha này, con cho cha kia, con cho nhiều lắm thế đó. Nhưng bây giờ Chúa lấy đi con, giờ Chúa trả lại cho con. Nhưng mà Chúa cũng vẫn trả lại, nhưng đến khi mà trả mà mình không biết ăn năn thống hối, không biết quay trở về và vẫn cứ theo con đường đó, thì Chúa lại cho xuống nữa. Thì đúng thật là Chúa cho con đến độ mà con ngốc không lên được. Các cô bác phải biết là con ăn khoai lang trừ để con giữ tiền 5.000, 10.000. con giữ gạo để con mua xương cho con của con ăn, mà con phải đẩn mẹ con và em con về ngoài Thái Nguyên kia xin tiền để ăn, là các cô phụ bác phải biết là Chúa để cho con như thế nào rồi. Nhưng mà Chúa có để như thế thì con mới biết được ngày hôm nay là chỉ có Chúa mới cứu mình chứ chẳng ai cứu mình cả. Dạ, hết rồi. Hãy quay về lòng sống lắm thưa anh chị em, cuộc đời của tôi thì cũng gặp nhiều những chứng nhân, mà thú thật cái cặp vợ chồng này làm tôi có nhiều cái cảm xúc, vui cũng có, cười cũng có, mà khóc cũng có, thấy nó có một cái gì đó nó hết sức lạ lùng, hết sức là sống động, mà hết sức là người. Những lời chứng mộc mạc đơn sơ mà những lời chứng đúng là những lời chứng thật. Anh chị em thấy là tôi không có biết họ, tôi không biết họ trước, tôi cũng chẳng sắp xếp họ để gặp bữa hôm nay gì cả, mà như là hai anh chị vừa mới nói là chỉ qua cái tin nhắn thôi. Mỗi ngày thì chúng tôi nhận được khoảng chừng 500, có khi đến gần 700-800 tin nhắn ở trong nước cũng như là ngoài nước, mà hầu hết là xin cầu nguyện. Cầu nguyện vì lý do làm ăn thất bại, nợ nần. Cầu nguyện vì lý do là bệnh ung thư, bệnh tật thân xác. Và cái thứ ba nữa là bệnh tật tâm hồn, những người khô khan ngồi lạnh, cờ bạc rượu chè. Hầu hết là những tin nhắn xin cầu nguyện như vậy. Và gia đình thì hầu hết là các bà vợ bị chồng đánh đập vì chồng rượu chè, chồng say sưa, rồi chồng gái gú. Hầu hết là như vậy. Trong những khi mà chúng tôi nhận được những tin nhắn như vậy mà mình trả lời, thì mình nhắn với họ, gửi gắm họ cho lòng thương xót của Chúa. Và khi mình trả lời như vậy thì mình tay mình bấm, mà lòng mình cầu nguyện, chí mình nghĩ đến cái hoàn cảnh này, hoàn cảnh kia. Mặc dù tôi không có gặp họ, nhưng mà tôi có đọc cái tin nhắn thì mình có thể tưởng tượng ra cái hoàn cảnh của họ như thế nào. Anh chị em nắm cái đó không ạ? Khi mà họ kể với mình thì mình có thể nhắm mắt, mình tưởng tượng rằng cái hoàn cảnh của gia đình này, hoặc là chị này, anh này, bác này như thế nào. Vậy thì mình đặt tất cả cái tâm lòng của mình vào những lời nhắn. Chỉ một vài câu nhắn mà làm sao mà nói gì được. Chỉ là cố lên con, hoặc là tin vào Chúa, hoặc là đừng ngã lòng, vân vân. Thì hôm nay tôi mới thấy được cái hiệu quả khôn lường. Chúa làm cái điều kỳ diệu. Đó là một cái tin nhắn đó mà cả hai, nếu mà chị em để ý, cả người vợ lẫn người chồng đều được nhờ cái tin nhắn đó mà được hoán cải, đúng không? Cái anh chồng những giây phút mà cùng cực nhất rồi đó, thì anh ấy mới chạy đến lòng thương xót Chúa, rồi anh lên trang web, rồi anh biết điện thoại của tôi, rồi anh nhắn tin cho tôi. Lúc mà tối tăm nhất, đen tối nhất thì lúc anh nhắn tin và anh nhận được cái lời trả lời đó, và anh tìm lại được cái sức sống, tìm được niềm hy vọng. Rồi cái cô bé cũng như thế, lúc mà cô ấy xuống tận bùn đen rồi thì cô ấy nhắn tin cho tôi, và cô lấy được cái sức sống nhờ cái sự trả lời mà Chúa trả lời, chứ đâu phải tôi trả lời. Chúa đáp lời cầu cứu của họ, chứ đâu phải tôi. Chúng ta chỉ là những người mà cầu nguyện hiệp thông trong cái niềm cảm thông của mình với họ thôi. Anh em thấy hai cái lời chứng của một cặp vợ chồng đúng là cười ra nước mắt. Có lẽ không có tìm đâu được một cặp vợ chồng mà nó trải qua những cái thăng trầm mà nó ngộ nghĩnh, nó lạ lùng như vậy. Thường thì người ta nghĩ đến chuyện mà người chồng bê bối rồi thế này thế kia, đánh đập vợ, đi ngược lại, mà cuối cùng thì ta mới thấy rõ rằng là hoàn toàn như cô bé thú nhận là 99% sức mạnh của con lúc đó là của ma quỷ nó điều khiển. mà thấy người chồng quỳ đứng trước lòng ảnh lòng thương xót Chúa, mà nắm tay nắm đầu đầm chồng mà đập vào tường, đánh mức độ mà bây giờ vết thương nó còn xương sống mà còn bây giờ ngồi còn đau. Thấy chúng ta có thấy thể thấy cô bé đó chưa, thấy không anh chị em vừa nhìn thấy cô bé đó chứ, và anh chồng cao lớn đó chứ, làm sao mà cô có thể mà đánh anh chồng như thế được, đúng không? Mà nhìn cô hiện cô bé như vậy không thể nào có sức mạnh đâu mà chửi mẹ mà chửi chồng kinh khiếp như thế, như là chửi chó chửi mèo như thế. Mình mới thấy rằng cái quyền lực của Satan, của sức mạnh mà chúng ta đọc trong bài tin mừng ngày hôm nay, nó thâm nhập vào ai? Judas. Chúa Giêsu đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần, đã cảnh cáo đi cảnh báo lại nhiều lần, ấy thế nhưng mà không tỉnh ngộ được, thưa anh chị em. Vì vậy mà câu đầu của Đức Giêsu là gì? Đang dùng bữa các thêm các môn đệ, Đức Giêsu thấy tâm thần xao xuyến. Tại sao? Người tuyên bố thật, thầy bảo thật anh em, có một người trong anh em sẽ nộp thầy. Các môn đệ nhìn nhau phân vân không biết người nói về ai. Đức Giêsu thấy tâm thần xao xuyến. Hai bạn vừa mới lên làm chứng chia sẻ với chúng ta đã trải qua những giây phút tâm hồn xao xuyến đến cùng cực như thế, đúng không? Đang ở đỉnh cao như vậy, danh vọng, tiền tài, chức tước, địa vị như vậy, mà đùng một phát cả vợ lẫn chồng xuống tận bùn đen, làm sao mà tâm thần không xao xuyến? Anh chồng càng cầu nguyện bao nhiêu thì cái sự khó nó càng dồn dập bấy nhiêu, làm sao tâm thần không xao xuyến? Mà cô bé ấy muốn vượt thoát khỏi cái sự kiềm tỏa của sự giữ của ma quỷ, mà thấy chồng mình càng đọc kinh lòng thương xót Chúa bao nhiêu thì lại càng muốn cầm lấy đầu chồng mà đập vô tường mà đạp mà đánh, thì làm sao mà tâm thần không xao xuyến? Và Đức Giêsu cảm thấy tâm thần đang xao xuyến vì sự giữ, vì ma quỷ, sức mạnh của nó, vì thấy rằng là tội lỗi nó thống trị con người, và chỉ còn một cách duy nhất có thể giải thoát con người đó khỏi tội lỗi, đó là bằng chính cái chết của Ngài. Cho nên Ngài nhìn thấy rõ chặng đường thương khó, Ngài nhìn thấy rõ cái chén đắng, biết trước cái chết nó đau khổ, nó nhục nhã, ê chề như thế nào. Và cái đau khổ hơn nữa đó là gì? Là thấy, thấy cái gì thưa anh chị em? Là người môn đệ, một trong 12 người đầy tớ, người gọi là đệ tử yêu quý cận kề của mình, lại sắp sửa nộp mình, bán mình, nộp thầy, bán thầy, phản thầy, tâm thần xao xuyến. Anh chị em chúng ta đã có cái kinh nghiệm xao xuyến tâm thần, tâm hồn mình tan nát, có những lúc mà hoàn cảnh nó làm cho mình không muốn sống nữa, đúng không? Đó, chính hai bạn đó, đúng. Anh thanh niên đó, đúng không? Anh nói rằng cầu nguyện là thưa Chúa cất cái linh hồn con đi, chịu hết nổi rồi. Và Faustina là người cũng đã trải qua cái đó. Faustina nói rằng lạy Chúa, chén đắng nó đến tận cùng rồi Chúa, chỉ còn một giọt nữa là nó tràn ly thôi, Chúa cất con đi, con chịu không nổi nữa rồi. Thánh Tê Sai Đồng Giê-xu thì bảo lại Chúa xin cho con nó sợi dây để con thắt cổ cho nó xong. Các thánh đã trải qua những lúc mà tâm hồn xao xuyến, bấn loạn lên. Anh chị em thấy làm sao mà chịu nổi khi mà tiêu một ngày có khi cả mấy trăm ngàn, một tháng kiếm cả bạc tỷ, mà bây giờ cô ta nói gì? Ăn khoai lang, ăn khoai lang trường kỳ như vậy để dành tiền mà mua xương cháo cho, nấu cháo cho con mình. Đấy, mình thấy rằng làm sao tâm hồn không xao xuyến được. Mà lạ lùng là chính cái lúc đó, tưởng là lúc đó là ma quỷ thắng thế, phải không? Nó giống như là ông nào bị thử thách, nhớ không? Trong Cựu Ước, Job, nó y chang. Ma quỷ nó thử thách, Chúa cho phép đó. Không được đụng đến mạng sống thôi, còn muốn làm gì làm. Ma quỷ nó đến tận cùng, đến lúc mà ông không còn cái gì, đúng như hai người này. Anh chị em thấy không? Ý chang câu chuyện Job nó xảy ra ngày hôm nay, không còn một cái gì ở trong tay nữa, mất hết tất cả. Thì lúc đó lại là lúc mà lòng thương xót của Chúa đến chiếm ngự và chiến thắng. Lúc mình tưởng rằng thua chắc rồi, đây là lúc chiến thắng. Mà lúc mình tưởng là thắng thế, lại là lúc thua. Có hết tất cả mọi cái trong tay, con không biết Chúa là gì, con chỉ biết có tiền mà thôi. Cô ta thú nhận rõ ràng. Và bây giờ thì cô ta thú nhận lại một niềm xác tín lại là: nếu mà không có Chúa thì con không thể làm gì được, con sẽ không vượt qua được. Ta thấy tuyệt vời không? Có lời chứng thiệt thật tuyệt vời. Mình thấy rõ ràng Chúa đang sống động ngày hôm nay. Và Đức Giê-xu đang hiện diện ở giữa chúng ta. Ngài cũng sao xuyến tâm hồn khi thấy các con cái của Ngài bao nhiêu cái nỗi truân chuyên, bao nhiêu nỗi đau khổ, bao nhiêu ốm đau bệnh tật. Đức Giê-xu ngày hôm nay cả ngày cũng đang sao xuyến như vậy với ta. Và Ngài sao xuyến như vậy khi mà những người thân trong gia đình của mình lại là người phản mình. Ai đâu người mà vợ của mình mà nó đánh đập, nó hành hạ mình như vậy. Giu-đa bán thầy phản thầy thì đây người vợ đánh đập mà hành hạ chồng như vậy, hạ mẹ của mình như vậy thì có khác gì đâu, phải không thưa anh chị em? Khác gì đâu. Rồi thấy ông, nãy tôi nghe ông nói tôi nghĩ bồng bỏng, thôi cũng tạ ơn Chúa. Mình chọn lựa ông khôn ngoan đi tu vậy chắc ăn. Chúa rồi mà nó đánh tôi như vậy chắc tôi chết. Ông chịu nổi không? Hả? Anh chịu nổi không? Ông chịu nổi không? Không ạ. Anh chịu nổi không? Hả? Không. Không thôi. Thôi. Đánh, đánh khít thật đi. Đánh, đánh, đánh như gấp bữa mà đánh mà ông bảo là chuyện bình thường thôi. Chúa tôi. Đánh dù dập vậy mà chuyện bình thường thôi sao chịu nổi. Tức này là bây giờ là ông mà có về với Chúa là khỏi có qua cái trung gian nào phải không? Lên luôn, thẳng luôn thôi. Đền tội đủ rồi con. Lên luôn. Và lúc đó ông phải quay sang cảm ơn vợ ông, bảo cảm ơn em. Cảm ơn em nhiều dấu nhờ em mà hôm nay anh lên thẳng. Cho nên đôi khi mình phải cảm ơn những người làm khổ mình. Hosea nói cảm ơn những người làm khổ mình. Bởi vì nhờ họ mà mình có cái điều kiện để mình, ít nhất là mình đền tội mình. Ai chẳng có tội. Đền tội mình đời này khỏi đền tội đời sau. Đúng không? Và nhờ họ mà mình mới gắn bó với Chúa hơn. Vì nếu mà dễ dãi quá thì đấy, rõ ràng hai bạn đó, mọi cái dễ dãi cũng đâu có ai theo Chúa đâu. Chàng nói rất rõ, tự đọc chỉ là đọc vợ nói sao mà làm vậy thôi chứ. Rồi khi mà cuối cùng nữa cũng chỉ là sĩ diện thôi, giấu không dám. Lúc đầu tôi nhìn anh xem thấy lạ không? Anh xuất hiện đeo thanh giá rất là to, nhìn đạo mạo như một ông thầy tu. Mà lại là người mà rất là sĩ diện, không dám cầu nguyện, không dám diễn tả lòng tin của mình ra trước mặt ai cả. Khấn thì khấn, cầu thì cầu, mà về nhà đóng cửa lại cầu, không trước mặt mọi người như thế không? Không dám sĩ diện. Vậy mà ngày hôm nay đứng lên đây đeo thánh giá mặc đạo mạo như thế mà lên làm chứng trước mặt mọi người, Chúa thấy ai làm chuyện đó? Chúa làm. Chúa làm lạ lùng như vậy. Chúa biết đổi 180. Biết đổi 180 một con người nhút nhát, một con người mà rụt rè, một con người mà vợ đánh suốt như thế mà bây giờ đứng lên can đảm làm chứng như vậy. Mà đeo thánh giá mà bây giờ làm dấu cầu nguyện công khai, không có ngán, không có sợ gì cả mà đứng lên dám can đảm làm chứng. Vợ anh đánh là dám đứng lên dám chia sẻ không? Thế không? Tôi còn chả dám. Có được mà dám. Dám được mà có. Không dám cái gì mà có. Anh dám thì mới có phải không? Tôi không dám cái gì mà có. Thế không? Thế lạ lùng quá. Cái lời chứng của vợ chồng này mà nãy mà quay video mà đưa lên chắc là dễ thương lắm, mọi người tưởng tượng phải không? Chứ quá tuyệt vời. Thế mình thấy làm sao mà ngày hôm nay Chúa làm những cái điều quá sức lạ lùng như vậy. Nhưng mình thấy rằng Chúa chiến thắng sự dữ. Vì thế mà Giu-đa có làm gì thì làm, sự dữ có làm gì thì làm, Chúa vẫn cứ chiến thắng. Chiến thắng thưa anh chị em. Các môn đệ nhìn nhau phân vân không biết người nói về ai. Trong số các môn đệ có một người được Đức Giê-xu thương mến, tên là gì? Gioan. Tên là? Gioan. Ông đang dùng bữa đầu tựa vào lòng Đức Giê-xu. Tại vì người Do Thái họ ăn nằm, họ chống tay trái lên cầm. Và cứ nằm đều như vậy thì chống tay trái lên cầm, lấy tay phải họ xúc thức ăn. thì hai người nằm ngồi gần với nhau, thì ông này cũng nằm gần Chúa Giêsu, thì ông tựa đầu vào Chúa Giêsu như vậy, thấy không, hỏi Chúa Giêsu như thế này, rồi lấy tay cầm này trao này đó. Ông Simon Phêrô làm hiệu cho ông ấy và bảo hỏi xem thầy muốn nói về ai. Ông này liền nghiêng mình vào Đức Giêsu và hỏi: thưa thầy, ai vậy? Đức Giêsu trả lời: thầy chấm bánh đưa cho ai thì chính là người ấy. Rồi người chấm một miếng bánh trao cho Giuđa, con ông Simon Iscariot. Y vừa ăn miếng bánh xong, Satan liền nhập vào y. Chúng ta thấy là không phải là Chúa lấy bánh để mà cho Satan nhập vào, nhưng mà cho mình thấy được rằng là cái quyền lực của cái sự giữ nó điều khiển cái con người. Giống như là cô bé nãy, ai nghĩ rằng với cô bé nó 20 mấy tuổi mà nói nhìn rất là dễ thương như vậy mà có sức mạnh kinh khủng như thế được. Satan nó điều khiển. Và cái anh chàng đó cũng vậy, Satan nó cũng điều khiển để mà sĩ diện, cũng nhắm cầu nguyện, để mà chỉ biết có vật chất này mà thôi. Satan sức mạnh của nó ghê gớm như vậy, cho nên nó đã nhập vào, nó đã điều khiển chúng ta rồi, thì sức của con người mình vô phương chống lại. Và nó lại ban cho con người ta có một cái sức mạnh vượt lên sức tự nhiên của con người. Cô ta mới khỏe như vậy được chứ, đúng không? Và cái đồng tiền nó mới có sức mạnh, nó điều khiển con ghê gớm vậy được chứ. Satan mà sự giữ mà nó nhập vào chúng ta. Và Chúa Giêsu bảo: anh làm gì thì mau làm đi. Chúa Giêsu lại nhắc một điều nữa, cứ nhắc đi nhắc lại, nhắc khéo, nhắc tới nhắc lui. Chúa Giêsu tôn trọng tự do của con người và lại thương con người, không muốn để con người hư mất đi, cứ tìm mọi cách để mà nhắc nhở. Chúng ta thấy câu chuyện làm chứng vừa rồi, bao nhiêu lần Chúa tìm mọi cách để Chúa cứu họ, đúng không? Chúa tìm mọi cách để cứu, mà nói nhẹ không ưa thì phải nặng, phải nặng tay. Mất 10 ngày không biết biết gì cả thì may ra mới tỉnh ngộ. Còn hai vợ chồng này là nó vì tiền, cả hai đứa nó chỉ có tiền, cho nên là lấy sạch không còn cái gì cả. Chúa tìm cái Chúa nhắc nhở mình để tỉnh ngộ lại. Anh làm gì thì làm đi. Nhưng trong số các người đang dùng bữa không hiểu tại sao người nói với y như thế. Vì Giuđa giữ túi tiền nên có vài người tưởng rằng Đức Giêsu nói với y: hãy mua những món cần dùng trong dịp lễ, hoặc bảo y bố thí cho người nghèo. Sau khi ăn miếng bánh, Giuđa liền đi ra. Lúc đó trời đã tối. Giuđa đi ra chứ không ở lại. Giuđa đi ra chứ không ở lại. Nếu mà Giuđa ở lại đó thì còn hy vọng được cứu. Tại sao? Vì còn có anh có em, còn có thầy. Nhưng mà mình bỏ cộng đoàn, bỏ gia đình, bỏ tập thể, mình ra đi. Cái đó là cái mà ma quỷ nó kéo mình. Nếu chuyện đó, chúng ta dễ bị tự ái. Đang cầu nguyện lòng thương xót vui vẻ với nhau, lỡ ai nói gì tự ái ta một cái, ta bèn bỏ về ra đi. Đang tập hát vui vẻ, nó không cho solo, ra đi. Đang là tham gia công tác bác ái, chuyến công tác này không được ghi tên, tức quá, ra đi. Tháng tuần nào cũng đến cầu nguyện, người ta phát ra cuốn sách, hôm nay lỡ quên không phát ra cuốn sách, tức quá, ra đi. Ma quỷ nó suy cái tự ái của ta, cho nên mình dễ ra đi, ở lại mới là khó. Trong phim mới có bài hát: người ơi người ở đừng về, ở lại. Mình khấn khẩn Chúa ở lại đây với con, Chúa ơi, Chúa ở lại. Hay một đệ chứ đừng em mau, em mau họ tính đi, Chúa tính đi, họ khẩn khoản này xin Chúa ở lại, Chúa ở lại. Còn rất nhiều lần Chúa khẩn khoản này xin mình: các con hãy ở lại trong tình yêu của thầy. Nếu các con yêu mến thầy thì hãy giữ lời thầy, giữ lời thầy thì hãy ở lại trong tình yêu của thầy. Mà mình không giữ lời Chúa tức là mình ra đi. Không giữ lời Chúa là ra đi. Ra đi loan báo tin mừng thì không ra đi loan báo tin mừng. Nhưng mà Giuđa ra đi, lúc đó là trời đã tối. Trời đã tối đêm về, gió lay nhẹ trăng với sao. Được như vậy đã phước. Trời đã tối đêm về, gió lay nhẹ trăng với sao. Mình con đây là con ra đi, chẳng có cầu kinh gì cả. Ra đi trong sự tự ái ra đi, trong sự tức tối ra đi, trong sự tủi hờn ra đi, trong sự giận hờn nghìn trùng xa cách. Đó, chúng ta cứ ra đi như vậy. Rất nhiều lần mình đã ra đi, ở trong gia đình cũng vậy, dễ lắm. Trong cộng đoàn cũng vậy, dễ lắm. Chỉ một chút tự ái thôi, đúng không? Là ma quỷ nó xúi, đi đi, ở lại làm cái gì? Thôi, lấy ông muốn lấy gì lấy, còn tôi là tôi đi. Chuyên môn là như vậy, phải không? Không cần cần gì cả, không thèm gì cả. Cộng đoàn muốn làm gì thì làm tôi, đi. Tập thể muốn làm gì thì làm tôi, đi. Đi xong làm gì? Đứng khóc. Đi để tự ái để may ra người ta, ra ta xin lỗi, người ta kéo vô, người ta không kéo vô mình quê có mình đi luôn. Nhiều lần tự ái vậy, giống như là mấy hai vợ chồng mình tức cho nhau tự ái tí là bỏ về nhà mẹ, nhưng mà chỉ cầu mong là mới ra tới cửa ông chồng ra ông kéo về, ai ngờ ông ra bảo em có tiền xe chưa. quê không về nữa, phải không? Nó nhiều lần chúng ta đã ra đi vì cái tự ái đó, và Judas đã ra đi và trời tối. Nếu mà ở lại với thầy với anh em thì đâu đến nỗi nào. Thôi chín bỏ là 10 đi, nhịn nhau một chút đi. Thôi người ta lỡ mồm lỡ miệng, người ta lỡ xử như vậy, thôi bỏ qua đi. Không có chịu, tôi hay tự ái lúc nào cũng nhảy nảy lên là ra đi, bỏ không thèm làm nữa. Ai làm gì thì làm, thì tôi không làm nữa. Dễ đành đặt lên, không thèm đánh đàn nữa, không thèm hát nữa, không thèm tương tác nữa, không thèm làm giấy tờ nữa, không thèm phục vụ nữa, không thèm quét nhà thờ nữa, không thèm. Mình dễ bị nó, miếng bánh mà mình ăn Satan nhập vào là như vậy. Cái miếng bánh mà mình ăn là những cái mà tự ái, đó là Satan nó nhập vô đó, nó xúi mình ra đi. Và đó là trời tối. Nhớ tối ở đâu? Tối ở trong tâm hồn mình, nó tối tăm lắm. Lúc đó là cái tự ái, lúc đó là cái kiêu ngạo, lúc đó là cái mặc cảm, lúc đó là cái giận hờn, nó làm mình u mê hết, không còn biết trời trăng mây nước, không còn biết sự thật, không còn biết lẽ phải gì cả. Và ở đây có một điều muốn nói với anh chị em, là nếu lúc ấy, nếu lúc ấy có tất cả bao nhiêu ông đang ngồi ăn với Chúa Giêsu, đi một ông còn bao nhiêu? Nếu lúc ấy có một trong 11 ông ấy ra mà cản Judas lại, có phải tốt không? Không một ai nhúc nhích, không một ai nói năng gì cả. Ông nào cũng lo cái thân mình, ông nào cũng lo cái thân mình. Các môn đệ nhìn nhau phân vân không biết người nói về ai. Nhìn nhau phân vân không biết người nói về ai. Mà cái ông mà biết là cái ông Phêrô và ông Gioan, hai ông tổ sư, ông Phêrô là đầu mà. Này, hỏi qua thầy nói về ai đó? Giêsu nói là tôi chứng minh bánh trao cho ai thì người đó. Thì là ông Gioan, ông có nói cho, ông có nháy cho ông Phêrô biết không? Thấy không? Ra hiệu là như vậy đấy. Đó, Phêrô biết, Gioan biết, và Judas ra đi, hai ông không nhúc nhích. Anh xem thấy không? Đó, thử suy nghĩ coi, 11 ông mà không ông nào. Này Judas, anh đi đâu đấy? Trời tối rồi, ở lại đi anh, trời tối rồi anh. Không phải không? Nếu mà như vậy Judas có khi ông bỏ cái ý định bán Chúa sao, bán thầy sao? Tại vì thấy anh em tình nghĩa quá mà nỡ lòng nào mình làm như thế. Thôi anh Judas, mình sống chết với thầy Judas. Thầy vừa nói như vậy, anh em mình tôi cũng chẳng biết là ai cả, nhưng mà tôi không nghĩ là anh. Có ai dám nói như vậy không? Tôi không nghĩ là anh. Anh ở lại đi. Judas, mời anh. Chúng ta cùng chết với thầy. Có ai nói như vậy thì Judas có làm chuyện đó không? Cho nên có nhiều lần mình thấy anh em mình bỏ ra đi mà chẳng có ai một lời nói, một lời an ủi, một lời khích lệ. Đi thì cho mày đi luôn, đi cho rảnh. Nó đi xong ở nhóm ở lại sao? Ôi nhẹ quá, lỗi của tập thể. Một người anh em có lỗi thì tập thể mình phải chịu trách nhiệm. Một đứa con trong gia đình có lỗi thì cả nhà phải chịu trách nhiệm. Nó hư có khi là tại vì bố mẹ xử với nó, có khi vì anh chị em phân biệt với nó, có khi vì anh chị em có thành kiến với nó. cho nên nó hư. Cái gia đình phải chịu trách nhiệm ấy. Năm tân phúc công hóa gia đình, mỗi gia đình mình nhìn lại cái đó, mỗi tập thể mình nhìn lại cái đó, mỗi cộng đoàn mình nhìn lại cái đó, mỗi giáo xứ mình nhìn lại cái đó. Một người anh em trong cộng đoàn mình, trong gia đình mình, trong tập thể mình, trong giáo xứ mình ra đi trong bóng tối, chúng ta chịu trách nhiệm tập thể trước mặt Chúa, lạy Chúa. Lúc đó con đã không đưa tay ra, con đã không có một lời nói, không có một ánh mắt an ủi để mà người anh em của chúng con ở lại. Thôi anh Giuđa, thầy nói như vậy, anh em mình ở lại đi anh, trời nó tối rồi anh, ra ngoài đó tối lắm, anh có một mình thôi, nó nguy hiểm lắm, không biết như thế nào đâu, bìa kẻ thù nó đang là tìm bắt thầy, anh thấy không? Chúa Giêsu nói mà, tin báo nhiều lần mà, kẻ thù đang bắt thầy, và rõ ràng người Do Thái đang tìm giết Đức Giêsu và tìm giết luôn cả Lazaro nữa mà. Cho nên anh ơi, anh Giuđa, tôi xin anh, có gì thì anh cứ ở lại đi, rồi mai mình tính, trời nó sáng rồi mình tính. Tại sao nói được câu đó? Trời sáng rồi mình tính, còn bây giờ tối lắm, cái tình thế bây giờ nó rối ren lắm, đừng làm gì cả, án binh bất động đi anh, ở đây với thầy với anh em mình, có phúc cùng, có họa cùng. Anh à, vậy đi anh. Nói được câu đó với Giuđa không? Anh chị em mình cứ suy nghĩ coi, ta có nói được với anh chị em mình, những người đã bỏ đàn ra đi không, để có khi họ trở thành những tướng cướp, có khi trở thành những người phản giáo hội, chống lại giáo hội, đúng không? Họ bất mãn giáo hội, bất mãn cộng đoàn, bất mãn gia đình, họ đi thì nó đi, thì nó quậy, nó phá, vì chẳng có ai hiểu, chẳng ai thông cảm nó, chẳng ai bảo nó ở lại đi anh, đúng không thưa anh chị em? Ở lại đi, người anh em của mình ra đi như thế, người anh em của mình cô đơn như thế, lẻ loi như thế, hãy tưởng tượng cảnh mà Giuđa ra khỏi cái phòng tiệc đó trời tối nó như thế nào, lầm lũi, đường về đêm nay vắng tanh, dạt dào mưa rơi rớt nhanh, mưa đấy, mình tưởng tượng với cái cảnh đó đi, mà không một ai có lòng xót thương. Nếu mình chạy lòng như Đức Giêsu vẫn chạy lòng thì chắc hẳn rằng sẽ chạy ra mà tỏ lòng thương xót người anh em của mình ra đi trong đêm tối một mình như thế. Để phải phố đêm đèn mờ răng răng, màu trắng như vì sao gối đầu, phố đêm rồi mà cho tôi 10 ngón thiên thần để tôi dìu người tôi yêu, dìu người không yêu và người chưa yêu. Bài hát tuyệt vời quá anh chị em. Trong cái phố đêm đó mà vẫn có người đưa ra dìu người tôi yêu, người chưa yêu và người không yêu, quá là tin mừng. Cái bài hát tôi thích chỗ đó, tin là nó phố đêm ấy, nhưng mà nó lại có ánh sáng. Đèn mờ răng răng màu trắng như vì sao gối đầu ngủ yên, nhớ cái đó, nhớ cái mà để tôi dìu người tôi yêu, dìu người không yêu và người chưa yêu, để tôi dìu người tôi yêu, dìu người không yêu và người chưa yêu. Đâu có ai mà dìu Giuđa không? Người anh em của mình ba năm nay rồi, có phải là mới mẻ gì đâu, hiểu nhau biết nhau rồi mà phải dìu người đó là người không yêu hay người chưa yêu? Người tôi yêu chứ, quách bảo không đó mà, người tôi yêu còn chưa dìu huống gì là người và người không yêu. Lòng thương xót đó là lòng thương xót đó thưa anh chị em, lòng thương xót đấy, thấy chưa? Biết dìu những con người mà mình yêu, người không yêu, người chưa yêu, nhưng là những con người mà họ muốn ra đi trong bóng tối lầm lũi một mình, cần, rất cần những bàn tay ánh mắt của lòng xót thương để họ đưa họ trở về vào đại dương của lòng thương xót. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng vào